cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 162, chương 156, nạp linh kinh đạo pháp. Phong vô vực trước khi rời đi từng nói qua, bởi vì thời đại biến thiên, linh khí mỏng manh nguyên nhân, rất nhiều tu tiên pháp môn đã ị xón tại năm tháng trường hà bên trong. Hắn nắm giữ nạp linh kinh, cùng Khương gia, Lý gia tụ khí quyết đồng dạng, đều chỉ có luyện khí cùng trúc cơ còn sót lại, lại sau này kết đan, nguyên anh thiên căn bản cũng không có lưu truyền, bất quá tại cố gắng cả đời chỉ có thể đến trúc cơ kỳ. Luyện khí kỳ đại viên mãn liền có thể trở thành an toàn bộ trưởng lão năm tháng. Trúc cơ thiên trở lên đạo pháp cũng căn bản liền vô dụng nơi. Bởi vậy, Phong vô vực mặc dù thực coi trọng Triệu Trạch, lại cũng chỉ là hứa hẹn, chờ hắn đột phá đến trúc cơ kỳ về sau, lại cho hắn còn thừa một nửa đạo pháp. Mặt khác, ghi chép nạp linh kinh ngọc giản trong, còn ghi lại có 7-8 loại thực dụng thuật pháp. Lại tại đột phá đến một tầng thiên hậu kỳ lúc, liền có thể nếm thử tu luyện, không nói đã từng gặp qua hỏa cầu thuật, ngọn lửa thuật loại này công kích thuật pháp, giống xem xét tu vi của người khác cảnh giới cùng linh căn tư chất, thiên nhãn thuật. Gia trì tại trên hai chân để cao tốc độ, tật phong thuật, chờ. Đều là hiện tại Triệu Trạch thực cần, bởi vì hắn lăng ba vi bộ này đã rất nhanh, nếu là lại gia trì lên tật phong thuật lời nói. Chắc chắn gia tăng thật lớn đánh không lại liền chạy bảo mệnh cơ hội. Lại địch nhân nếu không phải cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều lời nói. Triệu Trạch hoàn toàn có thể dựa vào du đấu kéo đổ đối phương. Sáng sớm, từng tia từng sợi thiên địa linh khí, theo bốn phương tám hướng hướng quanh người hắn tụ tập, bị nạp linh kinh dẫn dắt vào thể nội, ở đan điền bên trong hình thành yếu ớt linh lực lưu. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, Triệu Trạch dừng lại tu luyện, cất bước hướng biệt thự trong đi đến, đi vào trong phòng ngủ bật máy tính lên, đem USB lấy ra, ở phía sau đài lại cất đầy đủ 4-5 ngày đúng giờ thượng truyền sách bàn thảo. Hắn mới lấy điện thoại di động ra cho đại bàn trải nhóm nối liền trường kỳ đơn đặt hàng, để bọn hắn tiếp tục soát đặt mua, phiếu đỏ, điểm kích, đề cử. Lục soát chờ bảng danh sách, dù sao Trình Khôn hiếu kính tiền, đầy đủ những ngày này thường chi tiêu, sở dĩ nhận được tu tiên đạo pháp về sau, vẫn không từ bỏ tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ, là bởi vì vừa vặn tu luyện qua nạp linh kinh Triệu Trạch. Biết rõ thế giới này thiên địa linh khí đến cỡ nào mỏng manh, tựa như hắn sư Tôn Phong vô vực, tu luyện 4-50 năm. Mới chậm rãi đột phá đến trúc cơ sơ kỳ. Theo tốc độ này tu luyện, không có những cái kia nữ chính nhóm đan dược, linh thạch, cùng càng thêm huyền diệu đạo thuật công pháp, hắn chớ nói lột xác hóa tiên chứng đạo đã vượt ra. Căn bản là tu luyện không đến kết đan kỳ, liền sẽ thọ nguyên hao hết tử vong. Bởi vậy, Triệu Trạch mới có thể không để lại dư lực đi làm tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ. Dù là hy sinh thổ nạp thời gian, cũng muốn gõ chữ tồn cảo, dùng nhiều tiền đi tìm bàn trải. Cũng may, vài ngày trước hắn đều là ban ngày gõ chữ, buổi tối luyện công, sách mới tồn cảo còn có 7-8 vạn. Khoảng thời gian này trước không gõ chữ cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Làm xong hết thảy về sau, Triệu Trạch lần nữa đi vào bên ngoài trên bình đài. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa bắt đầu thổ nạp thiên địa linh khí. Cứ như vậy, có sư Tôn Phong vô vực chỗ dựa, rốt cuộc không cần lập tức triệu hoán hiệp nữ ra tới. Thôn phệ các nàng chân khí tăng lên cảnh giới Triệu Trạch. Trực tiếp bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên. Thời gian tại bình thản chúng qua đi 5 ngày. Đêm đó, Triệu Trạch thể nội trong đan điền. Yếu ớt linh khí đã có sợi tóc phẩm chất dài gần tấc ngắn. Bất quá khoảng cách luyện khí kỳ một tầng sơ kỳ cảnh giới còn kém thượng rất nhiều. có thể ngay tại trên bình đài đả tọa hắn, lại bỗng nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng nổi lên khinh thường cười lạnh. Triệu Trạch người nhẹ nhàng nhảy xuống bình đài, cất bước nghênh hướng, theo tứ phía trên tường rào tiến vào, cấp tốc vây quanh mà đến tám người. Tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng không có chạy trốn. Tìm lâu như vậy, vốn dĩ cho là hắn đã sớm chạy trốn Khương Siêu Phàm, đã quyết định qua đêm nay liền rời đi TB, hiện tại cười lạnh lúc, khí thế đột nhiên ngoại phóng. Nói đi, trường kiếm trong tay của hắn phát ra hào quang óng ánh. Tiếu Khanh trên ngọc thủ có xương lạnh khuếch tán, dư lăng đầu ngón tay lôi hồ vờn quanh. Từ Lam, Nhậm Tuân Trung này hai cái không có phi kiếm tu sĩ thì cấp tốc ngưng tụ ngọn lửa, hỏa cầu thuật pháp, mà tự thân tu vi không có khôi phục, thương thế lại không có gì đáng ngại. Phương Vĩ, Trương Bình, cùng với không phải chiến đấu dị năng Phương Đình, đều đem Khương Siêu Phàm cho bọn họ súng ống cao cao bưng lên. Chỉ đợi vừa có cơ hội nhi liền nổ súng bắn phá. Chờ một chút, các ngươi là ai, lại dám xông vào ta gia trạch? Lại không dừng lại ta báo cảnh sát. Ngay tại tám người khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm, chuẩn bị đối Triệu Trạch hợp lực phát động công kích thời khắc, trên mặt hắn lạnh ý đột nhiên hóa thành kinh ngạc, khoát tay kêu dừng nói. Nói chuyện lúc, phảng phất tựa như thật sự không biết Khương Siêu Phàm cùng Phương Vĩ mấy người. Lấy điện thoại di động ra khởi động máy liền muốn quay số điện thoại. Hừ, Triệu Trạch, ngươi trang cái gì trang? Thân là hoa hạ tội phạm, chúng ta có quyền đem ngươi mang về chịu thẩm. Không nghĩ tới hắn lại đột nhiên e sợ chiến. Khương Siêu Phàm trong tay động tác không ngừng, chóp mũi phát ra hừ lạnh nói. Triệu Trạch, ai là Triệu Trạch? Ta là Triệu Tam, ta cũng không phải người Hoa. Đây là thẻ căn cước của ta kiện, không tin các ngươi có thể kiểm tra thực hư một chút. Khương Siêu Phàm không nói lời nào liền thôi, có thể hắn vừa ra nói, Triệu Trạch lập tức liền tay lấy ra ấn có hắn ảnh chụp chứng kiện. Tại này trước mắt lung lay, này giờ phút này, khoảng cách giữa hai người đã không đủ 10 bước. Khương Siêu Phàm thần thức có thể tùy tiện thấy rõ trong tay hắn giấy chứng nhận. Vừa nghĩ tới Phong Vô Vực cảnh cáo, nhíu mày lúc, trong tay động tác liền không khỏi nhất hoãn. Siêu Phàm ca, xảy ra chuyện gì? Hắn đến cùng phải hay không Triệu Trạch? Liền này nháy mắt trì hoãn. Tiếu Khanh, Dư Lăng, Từ Lam, Nhậm Tuân Trung bốn người cũng cấp tốc đi tới bên cạnh hắn. Thấy Khương Siêu Phàm đột nhiên dừng lại, chưa từng thấy Triệu Trạch mập lùn thanh niên Từ Lam nhịn không được mở miệng hỏi. Hiểu lầm, ta không tiếc Triệu Trạch, ta hệ Triệu Tam A, điển hình tê người, không tin các ngươi có thể nhìn xem giấy chứng nhận. Từ Lam vừa dứt lời, Triệu Trạch đột nhiên thay đổi giọng điệu, cũng cầm trong tay thượng đèn pin mở ra, chiếu hướng tay kia nắm giữ giấy chứng nhận thân phận làm cho tất cả mọi người quan sát. Rất có làm sáng tỏ hiểu lầm ý tứ. Khương Siêu Phàm sở dĩ do dự, là bởi vì Phong Vô Vực đã cảnh cáo bọn họ không được tai họa nơi này cư dân. Triệu Trạch đột nhiên lấy ra thay đổi thân phận chứng kiện, làm hắn có chút không hiểu rõ nổi. Hừ, nhất định là già. Động mắt thấy những người khác khi nghe đến Triệu Trạch ngôn ngữ, nhìn về phía trong tay hắn giấy chứng nhận lúc, thật vất vả hình thành cao chiến ý cũng muốn rơi xuống. Khương Siêu Phàm lập tức liền báo trước đến cái gì, vội vàng liền muốn phân phó lập tức ra tay. Nhưng lại tại lúc này, Triệu Trạch nắm giữ thẻ căn cước tay trái đột nhiên xoay chuyển, đem một cái rừng lắc lư khuyên tay ngọc tại bọn họ trước mắt mở ra. Ông tu tiên đạo pháp chú trọng chính là thần thức cùng đan điền linh lực tu luyện, mà hắn tự thân võ giả cảnh giới đột phá, cũng đồng dạng có thể cho thần hồn mang đến chỗ tốt, chỉ là tăng trưởng biên độ không phải rất lớn mà thôi. 5 ngày trước đêm đó, Triệu Trạch không có tu luyện qua nạp linh kinh, cũng mới vừa vặn thôn Phệ Phương Vĩ, Trương Bình bọn họ bộ phận linh lực, có thể câu thông khống hồn khuyên tai ngọc, vẫn như cũ có thể làm Khương siêu phàm ngắn ngủi lâm vào huyễn cảnh bên trong. Lần này bị hắn cực lực thôi động khống hồn khuyên tai ngọc đánh lén lúc, Khương siêu phàm mặc dù cảnh giác lập tức thu hồi thần thức tránh đi ánh mắt, nhưng vẫn là có trong nháy mắt hoảng hốt, lời vừa tới miệng cũng liền im bặt mà dừng. Thân là luyện khí kỳ 5 tầng hậu kỳ, Khương siêu phàm đều như thế. Cái khác còn có thể có tốt. Tiếu Khanh ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ. Thiếu nữ áo trắng dư lăng đầu ngón tay lôi hồ biến mất. Từ Lam, mặc cho tuân chúng trưởng tâm hỏa cầu cũng lập tức trực tiếp tán loạn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ